Bạch tử tái sinh, chương 159, chương 159. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu sau, người trong lớp ngày càng đông, giáo viên chủ nhiệm đến đúng giờ và nói vài câu. Rồi mọi người ai về phòng ký túc xá thì về, ai đi ăn thì đi ăn. Mặc dù Trầm Thanh Thanh và những người khác nói miệng rằng Nhị Thập Tứ Kiều là thương hiệu rác rưởi, nhưng không thể không thừa nhận rằng Nhị Thập Tứ Kiều có sức ảnh hưởng rất lớn trong giới trẻ. Ngành biểu diễn còn là nơi tập trung của những chàng trai, cô gái sành điệu. Ngay cả trong lớp, nhìn quanh cũng có rất nhiều người mặc đồ của Nhị Thập Tứ Kiều. Gần đây Nhị Thập Tứ Kiều còn đang làm chương trình tích điểm thành viên nữa. Nghe nói tích được 3 vạn điểm sẽ tặng một món quà giới hạn theo mùa. Cái đó chẳng phải là phải tiêu hơn 10 vạn sao? Quần áo của Nhị Thập Tứ Kiều không phải là bình dân sao? Chắc phải mua sạch cả cửa hàng rồi. Ai nói vậy? Quần áo trong cửa hàng Nhị Thập Tứ Kiều là dòng bình dân, còn trên website mới có dòng cao cấp. Các cậu không biết à, trước đây ở tuần lễ thời trang Paris, Nhị Thập Tứ Kiều đã nổi tiếng ở nước ngoài rồi. Cửa hàng ở Milan đối diện với Chanel, bộ Rainbow đã bán hết sạch, mấy nhà mua hộ cũng không mua được. Ê, lớp chúng ta không phải có người đang mặc bộ Rainbow sao? Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cửa sau, thì ra là Bạch Tử và Từ Hiểu Đồng đang đi ra ngoài. Bạch Tử trở thành tâm điểm của sự chú ý, có không ít người trong lớp ngưỡng mộ cô vì có thể mặc được bộ đồ đã bán hết. Trầm Thanh Thanh nghe vậy, liền lấy điện thoại ra tìm trang web của Nhị Thập Tứ Kiều, quả nhiên trên trang chủ cô thấy bộ Rainbow 3 màu đang hot hiện nay. Tuy nhiên, khi Trầm Thanh Thanh nhìn kỹ, cô phát hiện có điều bất ổn. Cậu xem này, logo trên chiếc áo này có phải khác với cái logo trên áo Bạch Tử không? Trúc Tiểu Xuân và Hoàng Thái liền lập tức nhìn lại, suy nghĩ một chút thì quả thật có chút khác biệt. Hoàng Thái liền bỗng nhận ra vấn đề, lập tức nói. Logo trên chiếc áo Rainbow này rất chuẩn, nhưng logo trên áo Bạch Tử có vẻ là chữ hoa kiểu khác. Tìm khắp trang web, họ không thấy chiếc áo nào giống y như của Bạch Tử. Trúc Tiểu Xuân cười lớn và nói, Bạch Tử mặc chắc không phải là đồ giả chứ, quả thực có thể. Hoàng Thái liền, Tiểu Xuân. Cậu cũng nghĩ giống mình à, mình cũng thấy chiếc áo Bạch Tử mặc có thể là đồ giả, trên trang web còn chẳng thấy chiếc áo đó đâu, làm sao có thể là hàng thật được, trong website cả dòng cao cấp và bình dân đều có, sao lại chỉ có chiếc đó không có được. Trúc Tiểu Xuân, bây giờ Nhị Thập Tứ Kiều nổi lên rồi, trên mạng có rất nhiều kiểu giả, toàn là hàng nhái, nhiều người mua hộ cũng lấy hàng từ mấy xưởng này. Càng nói, hai người càng thấy hợp lý. Trầm Thanh Thanh vội vàng giả vờ lo lắng và lên tiếng. Các cậu đừng đoán bừa, mình nghĩ chắc chị ấy không làm vậy đâu. Sao chị ấy lại đi mua đồ giả để theo trào lưu cơ chứ? Chắc là hiểu lầm thôi mà. Lương Văn Thư cười khẩy. Nếu đúng như các cậu nói, thì đi hỏi mấy người mua hộ là biết ngay thôi. Trúc Tiểu Xuân, Thanh Thanh, cậu nghĩ đơn giản quá rồi. Thời này mà người ta mặc đồ giả còn ít à, nhưng họ đều ngớ ngẩn. Mặc đồ giả lại còn tưởng người khác không nhận ra, giờ mà bị phát hiện thì chẳng phải xấu hổ lắm sao. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn Hoàng Thái Liên. Mình biết một người mua hộ, chúng ta tìm cơ hội chụp một bức ảnh chiếc áo Bạch Tử mặc rồi mang đi hỏi xem, chắc chắn sẽ biết ngay sự thật. Trúc Tiểu Xuân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ, mình thấy cách này được đấy. Trầm Thanh Thanh cúi mắt. Ánh mắt đọng lại một chút mây mù không thể tan đi. Xem ra, có một số người lại sắp phải xấu hổ rồi. Học kỳ này mới bắt đầu, nhưng trò hay đã bắt đầu rồi sao? Bạch Tử và Từ Hiểu Đồng cùng nhau đến câu lạc bộ. Mấy người Tề Hàn đã đến trước, đang xem xét chỉ tiêu của học kỳ này. Học kỳ này câu lạc bộ có một giải đấu, đồng thời trường T cũng sẽ tổ chức đại hội thể thao. Lý Tỉnh Nhi ngồi trước máy tính, đang in tài liệu. Thấy Bạch Tử và Từ Hiểu Đồng đi cùng nhau, cô liền đưa tài liệu cho họ. Đây, các em xem trước đi. Bạch Tử nhận tài liệu, nhìn qua thì thấy đó là thời gian huấn luyện của câu lạc bộ trong học kỳ này. Còn có cuốn tài liệu quảng cáo cho giải đấu. Ti, cấp đại học, đã phát ra rồi. Lý Tỉnh Nhi, chờ buổi chiều, băng rôn giải đấu sẽ được treo ở sân bóng. Ai muốn đăng ký thì có thể vào website, là đường link ở dưới cuốn tài liệu quảng cáo này. Nếu các em hứng thú thì có thể đăng ký nhé. Từ Hiểu Đồng lắc đầu. Mình không có hứng. Tớ không thích chơi game. Bạch Tử thì đã chuẩn bị sẵn sàng để đăng ký. Nên lập tức dùng máy tính ở phòng nghỉ đăng ký. Cả nhóm 5 người đăng ký, đội trưởng là Bạch Tử. Khi điền thông tin cho 4 thành viên còn lại, Từ Hiểu Đồng tò mò hỏi. Bạch Tử, cậu tìm được đồng đội chưa? Trò chơi này hình như phải có 5 người. Lý Tỉnh Nhi gật đầu. Đúng rồi, Bạch Tử, trò chơi này cần phải có 5 người trong đội. Em tìm được đồng đội chưa? Bạch Tử nhìn qua 4 người Tề Hàn đang ngồi bên cạnh, nói. Mấy anh lại đây đi, điền tài khoản với số điện thoại đi. Em không nhớ số của mọi người. Mấy người họ đều đi qua, cùng nhau điền thông tin tài khoản và số điện thoại. Từ Hiểu Đồng và Lý Tình Nhi đều rất ngạc nhiên. Ôi, là mọi người cùng lập đội á, thật là bất ngờ. Bạch Tử mỉm cười nhẹ nhàng với họ. Chúng em đã làm quen với nhau từ lâu rồi, phối hợp rất ăn ý, Lý Tình Nhi. Vậy mọi người gọi đội của mình là gì? Bạch Tử, để em nghĩ xem, gọi gì nhỉ? Vài giây sau, Bạch Tử quyết định tên đội, nghĩ ra rồi, gọi là tiểu đội Mãnh Long Quá Giang, đi, tên này hay đấy, quá ngầu. Ha ha ha ha, trong lúc họ đang đùa giỡn và cười đùa trong phòng nghỉ, Trúc Tiểu Xuân và Hoàng Thái Liên đi qua ngoài cửa sổ, nhìn vào thấy Bạch Tử đang ngồi trong phòng. Hoàng Thái Liên lập tức lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh của Bạch Tử. Rồi hai người nhanh chóng rời đi. Sau khi có được bức ảnh, Hoàng Thái Liên vội vàng gửi nó cho người bán hàng order. Người bán hàng nhìn ảnh xong, trả lời. Xem từ bức ảnh thì không thể biết được là đồ giả hay thật. Vì logo chữ hoa cũng có trên các sản phẩm chính thức của Nhị Thập Tứ Kiều. Hoàng Thái Liên rất ngạc nhiên. Làm sao có thể, mình đã lục tung website mà không thấy mẫu áo có logo chữ hoa này. Người bán hàng có vẻ hơi bất ngờ. Cậu không biết về chương trình tích điểm của Nhị Thập Tứ Kiều sao? Hoàng Thái Liên, là chương trình tích điểm lên 3 vạn đúng không? Người bán hàng, đúng vậy, nhưng 3 vạn chỉ là mức cơ bản thôi. Mức cao nhất là phải chi tiêu 100 vạn để đạt hạng cao nhất, rồi có thể tùy chỉnh logo riêng. Logo trên áo của cô ấy chắc chắn là loại tùy chỉnh. Hiện tại trên website không có mẫu nào giống vậy, kể cả nếu nhà máy muốn sao chép cũng không thể sao chép được. Và nhìn cái logo này khá đẹp, người thiết kế nó chắc chắn là người có gu thẩm mỹ rất cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cách khác, 100 vạn đổi lấy một logo chữ hoa. Người bán hàng đoán đúng rồi, áo khoác của Bạch Tử là trong bộ sưu tập 3 màu cầu vồng, nhưng logo chữ hoa trên đó là do Giang Quỳnh Chi tự tay thiết kế và là sản phẩm tùy chỉnh. Giang Quỳnh Chi đã đặt rất nhiều món đồ cho Bạch Tử, số tiền đã vượt qua mức cao nhất của chương trình tích điểm. Và Bạch Xuyên Hùng đã đầu tư vào Nhị Thập Tứ Kiều, việc gửi quần áo cho con gái của ông chủ cũ chẳng là gì cả. Cách chương.